Liên minh chi thần, chương 94, bế quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế giờ ngươi có dự định gì? Diễm Ma ánh mắt nhìn Huy nói. Ta muốn bế quan trong một tháng đột phá đến hoàng giả cảnh. Huy nhìn nàng cười nói. Dự định của hắn sau khi về đan môn là bế quan đột phá đến hoàng giả cảnh để leo địa bảng, nhưng không ngờ chưa kịp bế quan thì lão giả họ Lương này lại phục sẵn, may mà có Diễm Ma không thì cũng không biết giờ thế nào rồi. Ngươi muốn đột phá đến hoàng giả cảnh. Diễm Ma thanh âm ngạc nhiên nhìn Huy, từ lúc chia tay nhau trong Khốn Long Sơn, đến giờ chắc cũng một tháng mà thôi, lúc đó tên này mới chỉ là dẫn nguyên hậu kỳ mà thôi, hai tháng mà hắn muốn đột phá đến hoàng giả cảnh là điều không thể, phải nói là quá khó đối với một tên thiên phú bình thường như hắn. Nhưng nàng đâu có biết là thiên phú của hắn so với trong suy nghĩ của nàng thì lại khác nhau một trời một vực. Ngươi giờ là dẫn nguyên đỉnh phong, Diễm Ma gương mặt biến sắc nhìn Huy nói. Đúng vậy, Huy thấy Diễm Ma biểu cảm ngạc nhiên như vậy cười nói. Nguyên khí trong người khẽ vận chuyển, khí tức dẫn nguyên cảnh đỉnh phong của Huy lộ ra ngoài. Không ngờ ngươi lại đột phá nhanh như vậy, Diễm Ma cảm nhận khí tức dẫn nguyên cảnh đỉnh phong của Huy ngạc nhiên nói. Có phải trong một tháng trong Khốn Long Sơn ngươi ăn phải thiên tài địa bảo hay không? Diễm Ma gương mặt nghi ngờ nói. Với hiểu biết của nàng đối với thiên phú của Huy thì nàng biết là hắn thiên phú bình thường, như vậy trong một tháng không thể tăng lên một tiểu cảnh giới nhanh như vậy, chắc chắn hắn có kỳ ngộ gì đó. Đúng vậy, Huy thấy Diễm Ma hỏi thế cũng đành trả lời. Hắn không thể nói kỳ ngộ của hắn là song tu với tam nữ kia được, thực ra từ lúc trong Khốn Long Sơn trở ra ở trong quán trọ, sau khi song tu với tam nữ hắn mới từ dẫn nguyên hậu kỳ đột phá tới đỉnh phong, cũng tiêu hao hết yêu hạch yêu thú mà hắn kiếm được trong một tháng đó. Mới đầu, sau khi trải qua một đêm song tu với tam nữ, hắn mới biết là mình đã đột phá đến dẫn nguyên đỉnh phong, bế quan lúc này vừa để hắn củng cố cảnh giới cũng như đột phá luôn, hắn còn muốn leo lên top 3 địa bảng để tham gia tông môn chi tranh nữa, ai biết trên địa bảng chỉ là ngoại môn nhưng sẽ có những quái vật nào tồn tại cơ chứ, chỉ có đột phá đến hoàng giả cảnh hắn mới có cơ hội. Vậy sao, Diễm Ma hơi có chút nghi ngờ Huy, nhưng nàng cũng không nghĩ ra được lý do nào là nguyên nhân mà một tên bình thường như hắn lại đột phá nhanh đến vậy, chỉ có hắn may mắn đến được thiên tài địa bảo mới có thể đột phá nhanh như vậy thôi. Người bế quan lúc này cũng đúng, vừa hay tránh mặt lão giả kia luôn, trong tông môn có quy định những đệ tử nào bế quan thì sẽ không bị bên ngoài làm phiền, trừ khi là đích thân tông chủ hay lão tổ triệu tập mới cần xuất quan, ngươi có thể yên tâm trong một tháng lão giả kia không tìm đến ngươi. Diễm Ma nhìn Huy khẽ gật đầu nói, vừa hay đây là một cách để hắn tránh đi lão giả kia, nếu như hắn không bế quan thì không biết lão giả kia còn giở trò gì nữa. Ta là sư phụ ngươi, nhưng trong một tháng vừa qua cũng không có dạy ngươi cái gì, đây là một ít đan dược giúp ngươi đột phá. Diễm Ma từ trong người lôi ra một cái giới chỉ đưa cho Huy nói. Nàng biết hắn đột phá đến dẫn nguyên đỉnh phong là may mắn, nhưng của ải hoàng giả cảnh so với dẫn nguyên thì khó hơn rất nhiều, với một tên thiên phú bình thường như hắn thì đột phá đến hoàng giả cảnh rất khó nếu như không có đan dược hỗ trợ. Cảm ơn, vừa hay ta cũng đang cần đan dược, Huy nhận lấy cái giới chỉ của nàng cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn trong người lúc này không thiếu đan dược, chỗ đan dược mà băng linh cho hắn cũng đủ cho hắn tu luyện vài tháng rồi, nhưng nếu như không nhận của nàng sẽ khiến nàng nghi ngờ ai có võ giả nào lại không cần đan dược cơ chứ, mà nàng cũng không biết sau lưng Huy là tam nữ khủng bố và giàu có kia. Vậy đột phá xong ngươi sẽ làm gì? Diễm Ma nhìn Huy nói. Tuy là lúc này bế quan thì có thể tránh được lão giả kia, nhưng rồi cũng phải xuất quan mà thôi, không ai ngồi cả đời mà bế quan cả đối với cảnh giới như Huy, nhưng lộ mặt rồi lão giả kia lại tìm đến mà chưa chắc lúc nào nàng cũng bảo vệ hắn được. Ta muốn tham gia tông phái chi tranh, Huy nhìn nàng cười nói. Hắn mới đầu không hứng thú với chuyện này nhưng chuyện này lại liên quan đến thứ mà hắn cần cũng như việc của mỹ nhân nhờ hắn, nên hắn không thể không tham gia được. Ngươi vẫn còn muốn tham gia hay sao? Diễm Ma có chút ngạc nhiên nhìn Huy nói, lúc ở trong Khốn Long Sơn nàng cũng có hỏi mà hắn cũng trả lời là muốn tham gia, lúc đó nàng tưởng hắn chỉ đùa nhưng không ngờ lại là thật. Ngươi không biết là ngươi sẽ phải đối mặt với những địch thủ như thế nào đâu, với cảnh giới hoàng giả cảnh cứ cho là ngươi đột phá được nhưng cho dù là hoàng giả hậu kỳ tham gia chuyện này sợ cũng khó, chưa biết bên trong bí cảnh có gì mà những đối thủ ở những tông phái khác chỉ sợ cũng mạnh hơn hoàng giả hậu kỳ, ngươi vẫn muốn tham gia. Đúng vậy, ta vẫn muốn tham gia, chưa kể nếu như mà sống sót trở về thì nàng sẽ phải đồng ý với ta một chuyện nữa, ta rất mong chờ với chuyện đó đây. Huy nhìn Diễm Ma cười nói, không cần vì lý do đó mà hắn cũng sẽ tham gia, lý do đó vừa hay để cho hắn thêm động lực mà thôi. Vậy ngươi muốn cái gì ở ta? Diễm Ma thanh âm hơi đổi nhìn Huy nói, Nàng biết là lúc trong Khốn Long Sơn nàng có hứa với hắn là nếu như hắn có thể tham gia tông môn chi tranh mà còn sống trở về thì nàng sẽ đồng ý một chuyện của hắn mà nàng có thể làm được, nhưng không ngờ hắn lại nói đến lúc này. Cái gì sao? Huy nhìn Diễm Ma cười cười bí ẩn nói. Nàng có bạn lữ chưa? Ngươi nói cái gì? Diễm Ma gương mặt cứng đờ nhìn Huy. Nàng có chút không ngờ là hắn lại dám nói đến chuyện đó. Bên kia cả Z và Riven gương mặt hai nàng đều có chút biến đổi khi Huy nói câu này, nhưng rất nhanh trở lại bình thường. Riven vẫn gương mặt lạnh băng như chuyện này không liên quan đến nàng, nhưng Z trong mắt lại có một chút gì đó hơi thất lạc, nhưng nàng cũng không bộc lộ ra quán rõ ràng, không ai biết lúc này trong đầu nàng nghĩ cái gì. Thôi ta đi chuẩn bị bế quan đây. Huy nhìn Diễm Ma cười nói. Rồi hắn cùng với Z và Riven nhanh chóng quay lại phòng của mình, mặc kệ Diễm Ma gương mặt vẫn thẫn thờ đứng đó. Ngươi lại muốn điều đó hay sao? Diễm Ma ánh mắt nhìn về phía Huy nói. Ta thật mong ngươi hãy bỏ suy nghĩ đó đi, bởi vì chỉ cần liên quan đến ta thì ngươi sẽ gặp nguy hiểm thôi, thật mong đó chỉ là câu nói đùa của ngươi. Diễm Ma nhìn về phái phòng của Huy ánh mắt biến đổi nói. Nàng khẽ thở dài một hơi rồi cũng quay đầu bước đi. Thì ra là ngươi muốn leo địa bảng, đây vừa hay là cơ hội cho bọn ta. Bên ngoài ở trong một góc thân ảnh béo mập vẫn đứng ở đó quan sát Huy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mới đầu thấy Lương trưởng lão sắp thành công lấy mạng của Huy thì tâm tình của hắn như trên mây vậy, nhưng không ngờ lại một lần nữa Diễm Ma lại ngăn cản khiến cho tâm tình của hắn biến đổi. Sau đó Huy định bế quan thì hắn sẽ không còn cơ hội nữa, bởi vì đệ tử bế quan thì cho dù là trưởng lão nội môn như Lương trưởng lão cũng không làm gì được hắn, nhưng niềm vui sau đó lại đến, hắn dĩ nhiên muốn leo địa bảng, vừa hay là cơ hội để béo mập trả thù. Thật không nghĩ tới ngươi lại từ đưa đầu mình đến như vậy, lần này thì để xem ngươi còn trốn thoát được nữa hay không. Béo mập gương mặt lộ ra nụ cười điên cuồng nói. Hắn cũng nhanh chóng rời đi, nhưng không phải là chỗ nào khác mà chính là nơi ở của Lương trưởng lão, hắn biết phải báo ngay tin vui này cho Lương trưởng lão mới được. Thưa sư phụ, ta muốn cầu kiến. Béo mập về đến nơi ở của Lương trưởng lão liền cất giọng nói. Vào đi, Lương trưởng lão thanh âm vọng ra nói. Vâng, béo mập thân ảnh khẽ rùng mình một cái, thanh âm của Lương trưởng lão tràn ngập sát khí khiến cho hắn có chút hoảng sợ. Sư phụ, béo mập bước chân vào trong phòng của Lương trưởng lão, sát khí nồng nặc ở trong phòng khiến cho hắn có chút hơi lùi lại, nhìn thân ảnh lão già khẽ cung kính nói. Chuyện gì? Lương trưởng lão quay mặt lại nhìn béo mập nói. Là như vậy, béo mập cảm thấy sát khí trong mắt lão như ngưng thực vậy, cố gắng trấn tĩnh, gương mặt nhìn lão khẽ nói. Hắn kể lại chuyện mà hắn nghe được lúc mà Huy nói chuyện cùng với Diễm Ma. Thật như vậy sao? Lương trưởng lão sau một lát nghe béo mập kể lại, sát khí trong mắt lại tăng lên, nghiến răng nhìn béo mập nói. Là thật, chính tai đệ tử nghe thấy. Béo mập hơi lùi lại một bước, gương mặt đổ mồ hôi nhưng cố nặn ra nụ cười nhìn lão nói. Lùi đi, một chút đan dược này ngươi cầm lấy tu luyện, tuy chỉ làn đan đồng của ta nhưng ta không muốn một tên bên cạnh bị người khác chê cười. Lương trưởng lão từ trong người lôi ra một cái bình đan dược ném vào trong tay béo mập nói. Đa tạ sư phụ, béo mập gương mặt vui mừng nói. Hắn không ngờ chỉ báo chuyện thôi mà cũng được thưởng đan dược. Ai cũng biết Lương trưởng lão là trưởng lão nội môn thì đan dược của lão chắc chắn hơn bình thường rất nhiều. Được Lương trưởng lão ban thưởng chính là mơ ước của không biết bao nhiêu tên đệ tử. Béo mập gương mặt kinh hỉ nhanh chóng lui ra ngoài. Không ngờ ngươi lại tự dẫn đầu tới, vừa hay ta không cần phải trực tiếp giết ngươi để mang tiếng, lúc đó sẽ có ngươi giết ngươi quang minh chính đại mà không ai dám nói gì. Lương trưởng lão hiện lên nụ cười điên cuồng nói. Lão cũng không chậm mà cũng nhanh chóng bước chân ra ngoài, hướng đi của lão lại là hướng ra ngoài ngoại môn, nhưng lần này không phải là đến tìm Huy mà là tìm một người khác. Cách chương.